One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tỉnh lại, trong đầu một mảnh hỗn độn, Tina từ trên ghế salon bò lên, ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu rọi mà tới khiến Tina cảm nhận được một trận không khỏe, thế nhưng so với ánh mặt trời, càng làm Tina cảm thấy không khỏe chính là khắp toàn thân chướng đau, ngẩng đầu lên. Tina đưa mắt nhìn phía bên ngoài, nhàn nhã ngồi ở đình viện trên ghế dài nhìn sách giải trí. Trước tất cả phảng phất lại như là chưa từng xảy ra như thế. Nếu như không phải là mình ngực mãi đến tận hiện tại vẫn là một trận chướng đau. Tina nói không chắc coi như thật. Phía sau truyền đến một trận keng cạch âm thanh. Quay đầu lại nhìn tới hẳn là người khác. Chính là thiếu nữ Robin ở trong phòng bếp chuẩn bị tối hôm nay thức ăn. Có điều có chút khiến Tina cảm thấy nghi hoặc, trước cái kia nhà nên đã bị phá hủy mới đúng. Lắc lắc đầu, Tina biết, hiện tại không khỏe xoắn suýt cái này thời điểm. Bước ra có chút trầm trọng bước tiến, mặc dù là tránh né cuồng thú quyền trung tâm khổng lồ chân thực thương tổn. Thu được những người kình phong xung kích, hiện tại Tina vẫn như cũ vết thương chằng chịt. Dù cho chỉ là qua loa nhận biết cũng có thể dễ dàng xác thực định dưới da tụ huyết tuyệt không chỉ một chỗ, kéo thân thể làm được xét bên cạnh. Tina mắt nhìn thẳng nhìn trước mắt đình viện. Người biết cô gái kia thân phận, đúng không? Xét tùy ý gật gật đầu nói rằng. Cho nên, thân phận của nàng đặc thù. Người tốt nhất cách hắn xa một chút. Từ ngực dị thứ nguyên trong túi tiền lấy ra một cái nữ sĩ. Thuốc lá, nương theo nicotine gây tê cảm giác đau đớn. Tina có chút trầm trọng nói rằng, O'Hara hủy diệt tuyệt không là ngẫu nhiên. Chính là trước ngươi giết chết cái kia bọn giặc cán bộ cũng là 3.400.000, ngẫm lại cái kia cán bộ thực lực cùng làm ác. Suy nghĩ thêm cô bé này, thế giới chính phủ đối với nàng coi trọng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, phí lời liền không cần phải nói. Xét lạnh lùng nói rằng, người có thể sống sót là bởi vì cứu Robin một mạng. Nếu không, người sớm đã chết rồi. Nghe được xét lời nói, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, Tina nói rằng, Tina là thiếu tá, người giết ta, là gặp đưa tới bản bộ đại tá thậm chí thiếu tướng thảo phạt. Quá mức liền chạy, xét không có, một chút nào trinh tiết nói rằng, thực lực của ngươi coi như không tệ. Hải quân thiếu tá nghĩ đến cũng nhiều không đi nơi nào. Đem ngươi giết chết, nghĩ đến hắn cá tạp cũng không dám tới trêu chọc ta. Thô bạo lý luận lấp đến Tina không còn gì để nói, có điều đồng dạng, Tina cũng biết, xét nói toàn bộ đều là lời nói thật. Mặc dù là ở bản bộ thiếu tá bên trong, Tina cũng thuộc về là thực lực phái một thành viên. Nếu như Tina loại này bản bộ thiếu tá ở Tây Hải nơi như thế này chết đi. Không nói những cái khác. Đến ít đi ra ngoài bản bộ tinh nhuệ nên ở không ai dám trêu chọc. Nói thì nói như thế. Nhưng Tina trước sau là quan trên mặt một thành viên. Đối mặt xét loại này thổ phỉ hành vi Tina cảm thấy chỉ có bất đắc dĩ. Quên đi. Chấm ngoặc kép. Tina lắc lắc đầu nói rằng. Nếu ngươi đã quyết định Tina cũng sẽ không tiếp tục khuyên ngăn trở gì đó. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngươi ngày sau khiêu chiến tuyệt không chỉ có Tina một người đơn giản như vậy. O'Hara thảm án từ phát sinh bắt đầu từ giờ khắc đó liền gây nên vô số người chú ý. Bao quát chúng ta hải quân bên trong đối với này cũng ý kiến đa dạng. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta là nắm ý kiến phản đối. Vừa nói. Tina phun ra một cái sương mù, vân đối phó vụ nhiễu bên dưới. Tina cái kia căng thẳng thần kinh cũng bởi vì nicotine mà sản sinh một chút thả lỏng. Tiểu Robin có thể sống sót là nàng may mắn, làm cho nàng buông tay đi. Từ đây mai danh ẩn tích hay là còn có cơ hội sống sót? Ồ, đối mặt xét cái kia tràn ngập qua loa. Trả lời Tina hiển nhiên là sớm có dự liệu. Chỉ là một bên phun ra nuốt vào nữ sĩ thuốc lá một bên dò hỏi. Nói đến, ngươi tại sao ở Tina nhà như thế chuyện đương nhiên. Bởi vì ngươi phá hoại nhà ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt, xét lời nói sao. Tina mang theo thuốc lá tay hơi dừng lại một chút. Trong ánh mắt mang theo một chút tiêu điều. Chẳng lẽ không là chính ngươi phá hoại sao? Ngươi không lên môn hết thảy đều sẽ không phát sinh. Vì lẽ đó tất cả những thứ này quái Tina. Đi. Không sao. Ta đã tha thứ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cầm thuốc tay. Khẽ run. Tina chân mày cau lại. Một đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin tưởng. Một phương diện tha thứ. Không phải vậy đây. Xét vẫy vẫy tay nói rằng. Ta cũng đã tha thứ ngươi, ngươi còn bám vào không tha. Không khỏi quá hẹp hòi. Ngoặc kép chấm chấm. Hô. Thở dài một hơi. Ngực vết thương cũ một trận chướng đau. Nếu như không phải là bởi vì chính mình thực sự đánh không lại người đàn ông này. Tina tuyệt đối muốn cho cái tên này biết hắc hạm Tina cái tước hiệu này đến tột cùng là làm sao đến. Sau đó, nhớ ra cái gì đó tự. Tina quay đầu hỏi, Tina quần áo là ai đổi? Robin, nghe vậy, Tina thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tiếc còn không triệt để thả Pana đến. Seth liền tiếp tục bình tĩnh nói. Nàng sau khi tỉnh lại cho ngươi đổi. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia trước lúc này đây. Ngươi liền nằm ở đâu? Chỉ một hồi cách đó không xa mặt cỏ. Seth nói rằng, gần như 2 giờ, bẩn thỉu, ta thậm chí có thể nhìn thấy sâu ở trên thân thể ngươi bò. Vẫn là Robin lau cho ngươi thân thể cùng huyết. Tina quyền đầu cứng, nhưng đánh không lại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.